Chương 172, cờ thờ ơ u sư. Chương 172, cờ thờ ơ u sư. Thanh sơn lục thủy, mấy độ chiều tà, bích tú phong cảnh sắc như trước, mênh mông vô bờ bích lục tràn ngập ngọc độc tú tầm nhìn. Quen thuộc nhà gỗ, một cái bóng người quen thuộc thanh tú đứng sừng ở cửa, một tiếng nói bảo càng hiển xinh đẹp. Lý Vi Trần đứng ở cửa, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú ngọc độc tú. Sư huynh, sau một hồi lâu Lý Vi Trần mang nước nở nói, tại Lý Vi Trần trong lòng, vĩnh viễn đều xóa bỏ không đi ngọc độc tú cái bóng. Năm đó nếu không kia một đôi huynh muội, nàng đã sớm đói chết tại đây bích tú phong, chớ nói chi đến tu hành. Là lấy Lý Vi Trần đối ngọc độc tú cảm tình có chút phức tạp, là cảm kích vẫn là kia một tia phụ thuộc mắt cũng hoặc là sùng bái cũng có thể là nguy nan bên trong sự ấm áp đó quan tâm ỉ lại. Thế nào, gặp ta trở về chẳng lẽ là mất hứng? Rõ ràng khóc ngọc độc tú chậm rãi tiến lên, cười khẽ trêu ghẹo, năm đó cái kia non nớt thiếu nữ, càng ngày ước chừng năm đó thiếu nữ cái bóng, quả thực như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sư huynh, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vài thập niên chi hậu mới có thể trở về. Lý Vi Trần xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nha đầu ngốc, sư huynh thực lực ngươi cũng không phải không biết. Theo bản năng bo tờ Lý Vi Trần sợi tóc, ở trong mắt hắn, Lý Vi Trần bất quá là một cái 10 tuổi xuất đầu tiểu nha đầu đi. Tôn Sích đứng ở nhà cỏ bên ngoài, lặng lặng trước mắt một đôi nam nữ, ánh mắt quái dị. Mấy năm nay có từng đem tu hành hạ xuống ngọc độc tú đẩy ra cửa phòng, như trước là quen thuộc bày ra, quen thuộc kết cấu. Sư huynh đi rồi ta nhàn nhảm chán hay dùng tu hành để giết thời gian, mấy năm nay tuy rằng tu vi đổi không được sư huynh, nhưng cũng vẫn chưa bỏ qua Lý Vi Trần quyết miệng, thần tình khoe khoang. Tại trên ghế mây ngồi xuống, ngọc độc tú nhẹ thở phào nhẹ nhõm, xem Lý Vi Trần quanh thân loáng thoáng thanh quang, hài lòng nói, ngươi hiện giờ đã định ra tu hành căn cơ. Nhưng thật ra có thể tu hành thuật pháp thần thông, thuật pháp đơn giản, nhưng thần thông nhập môn gian nan. Lúc này ngươi tuy rằng tu vi không đủ để khống chế thần thông, nhưng lại có thể tìm hiểu. Đợi ngươi pháp lực nhấc lên đến, thần thông cũng tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó tự nhiên có thể có chút không tầm thường chiến lược. Sư huynh là thuyết ta có thể tìm hiểu thần thông? Lý Vi Trần đẩy mặt kinh hỉ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lúc này không còn sớm không muộn, vừa vặn. Chính là sư tôn vẫn chưa thuyết, Lý Vi Trần trên mặt vẻ vui mừng thoáng ngưng trệ, chần chờ nói. Ta đang muốn tiến đến tiếp sư tôn. Vừa lúc cho ngươi xin một môn thần thông thuyết. Ngọc Độc Tú đứng lên, ta đi trước tiếp sư tôn. Lý Vi Trần nghe vậy mỉm cười, cùng đi. Ngọc Độc Tú không có phản đối, hai người cùng nhau hướng Bích Tú Phong chủ điện tiến đến. Ngọc Độc Tú ở tại sơn mạch khoảng cách Bích Tú Phong chủ điện không xa, nơi này chính là trong tông môn bộ, không tốt đáp mây bay mà đi. Hai người đi bộ đi hướng Bích Tú Phong đại điện, đã thấy Bích Tú Phong chủ chính ngồi ngay ngắn ở tượng tổ sư hạ ngồi xuống luyện khí. Đệ tử gặp qua sư tôn. Ngọc Độc Tú quỳ rạp xuống đất. Trở về Bích Tú Phong chủ trong mắt thanh quang chợt lóe lướt qua. Đệ tử thuận lợi hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể trở về Ngọc Độc Tú đạo. Có thể vì ta Thái Bình đạo khai cương khoách thổ, ngươi cũng coi là ta Thái Bình đạo công thần, ngươi trở về thời gian vừa vặn, vừa lúc có một hồi cơ duyên cần ngươi đi tới một lần. Phong chủ trên mặt mang theo ý cười. Có thể nhận lấy Ngọc Độc Tú loại thiên tư này cao tuyệt đệ tử, quả thực là yêu thiên chi may mắn. Về phần thuyết Ngọc Độc Tú chiến lược bất phàm, thi triển ra đủ loại Thái Bình đạo chưa từng thấy qua thần thông, vậy căn bản sẽ không là chuyện. Thái Bình đạo chính là vô thượng đại giáo, tự nhiên hải nạp bách xuyên có dung nhân chi lượng. Cơ duyên, Ngọc Độc mặt lộ ra nghi hoặc. Ngươi mà lại trở về chờ, cơ duyên đến tự sẽ thông báo cho ngươi, an tâm tu luyện pháp lực, dự trữ nuôi dưỡng tinh thần phong chủ đạo. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Đệ tử khi đến nhìn thấy sư muội quanh thân thanh quang lóe ra. Hiển nhiên là pháp lực nhập môn, nhưng thật ra có thể tìm hiểu thần thông. Xin mời sư tôn làm chủ. Ngọc Độc Tú cúi đầu nói. Việc này ngươi không nói, vi sư cũng sớm có tính toán. Chính là tu hành chi lộ pháp lực mới là căn cơ, thần không thông qua là hộ đạo thủ đoạn. Vi Trần hiện giờ pháp lực mới vừa mới nhập môn, đúng là đánh tốt chu cô tờ thời gian, lúc này truyền nàng thần thông, chỉ sợ nàng xa vào trong đó, muộn tu hành, cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi giống như vậy, pháp lực cùng thần thông cùng nhau tiến bộ. Vâng, đệ tử nóng nội, thiếu chút nữa lầm sư muội tu hành, chính là đệ tử vào tu hành chi đồ chỉ thấy quen rồi nhược nhục cường thực, thời thời khắc khắc đều ly khai không được thần thông, đệ tử nghĩ kém Ngọc Độc Tú sững sờ, biết ý nghĩ của chính mình có chút lệch lạc. Hừm. Ngươi mới vừa hồi tông môn, xử lý chút việc vặt chi hậu, liền bế quan tu luyện đi, chờ cơ duyên đã đến. Phong chủ chậm rãi nhắm hai mắt. Đệ tử cáo từ. Ngọc Độc Tú nghe vậy thối lui. Đi ra đại điện, khi thấy Lý Vi Trần một đôi mắt đẹp mang đầy chờ đợi xem chính mình, cũng là cười khổ nói, sư tôn nói ngươi trước mắt lúc này lấy tu hành pháp lực làm chủ, không nên phân thần hàn cố. Ô, Lý Vi Trần ánh mắt buồn bã. Ngọc Độc Tú làm bộ như không thấy được, nhìn về phía xa xa thảo mục, chúng ta trở về đi. đi ra Ly Sơn ta mới biết được nơi đây ra sao chờ cơ duyên, ngoại giới linh khí thiếu thốn, xa xa đuổi không được tổng đàn, đây là ta Thái Bình đạo đệ tử nhất đại cơ duyên. Thuyết, khi trước hướng phía sau đường đi đi, trở lại nhà lá, lẳng lặng đã ăn cơm trưa, Ngọc Độc Tú lại đi vào đoạn nhai ở tại, xem phiêu miểu vân vụ, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra sương ngủ, không biết nghĩ cái gì. Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, hoa mai đánh úp lại, Lý Vi Trần nhẹ nhàng tọa tại Ngọc Độc Tú bên người. Không thể không nói thế giới này nữ sinh trưởng thành sớm, lúc này Lý Vi Trần bất quá 11-12 tuổi mà thôi, lại giống như là một cái tiểu đại nhân, trong đôi mắt tràn ngập người trưởng thành mới có sương ngủ. Sư huynh đang suy nghĩ gì ngồi một hồi, Lý Vi Trần mở miệng, thanh âm rất yếu, hoàn hảo Ngọc Độc Tú tu vi trong người, bằng không này nhỏ bé yếu ớt mỗi rồi thanh âm đã bị gió núi thổi tan. Ta đang nghĩ, lúc này thập nương cũng không biết như thế nào, nàng có phải hay không cũng giống ngươi giống như vậy, tu vi nhập môn Ngọc Độc Tú đạo. Thập nương so với ta thông minh, ta hiện tại cũng đã nhập môn, thập nương sợ là đã bắt đầu chân chính tu hành. Lý Vi Trần hơi mang tư niệm đạo. Hơi trầm mặc, Lý Vi Trần nói, sư minh, tu hành là vì cái gì? Trường sinh Ngọc Độc Tú không chút do dự. Trường sinh phiêu miểu, từ xưa đến nay chỉ thấy 9 vị giáo tổ chứng tha nhờ bất tử chi thân, trừ lần đó ra chúng ta tộc sẽ không tăng trưởng sinh giả, có thể thấy được trường sinh hư vô, chúng sinh vân vân, đều là mộng đẹp một hồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngạc nhiên quay đầu, nhìn Lý Vi Trần liếc mắt một cái, thế nào bi quan như thế? Vi Trần chính là một cái cùng khổ người ta tiểu nha đầu mà thôi, may mắn có thể duyên thọ sống lâu mấy trăm năm đã là yêu thiên chi may mắn, nào dám dòm ngó cầu trường sinh đại đạo, có thể có ấm no, cũng là đủ, trường sinh quá mức hư vô, không dám hy vọng xa với Lý Vi Trần cúi đầu. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, thanh âm yếu ớt, lập tức tiêu tán tại gió núi chung. Nhân có chi riêng, cưỡng cầu không, trường sinh tuy rằng phiêu miểu, nhưng cũng không phải là không có dấu chân, giáo tổ đã đi ra một con đường, có tỷ hệ nở bối dấu chân, chúng ta đã thấy trường hy vọng sống sót. Ngọc Độc Tú nửa là khuyên can, nửa là tự mình an ủi. Lý Vi Trần không nói gì, trong lúc nhất thời vách núi yên tĩnh. Thái Tố Tông, Ngọc Thập Nương trên mặt mang theo bất đắc dĩ vẻ nghe sư tôn lải nhải, từ ca ca đi rồi, sư tôn lải nhải liền không dừng lại qua. Ca ca ngươi thật sự là nhẫn tâm, ít năm như vậy cũng không đến xem ngươi, ta nhìn hắn là đưa ngươi đã quên. Bằng không ngươi cho hắn viết phong thư, nhắc nhở hắn một chút. Thái Tố Tông tông chủ nhìn chăm chú Ngọc Thập Nương, một đôi mắt đẹp lóe ra ánh huỳnh quang. Sư tôn, ca ca ta không đến xem ta, tất nhiên là có chuyện quan trọng không thoát thân được, viết thư cũng không cần đi, như có thời gian, ca ca ta tự nhiên sẽ đến xem ta. Ngọc Thập Nương bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc mai, một đôi mắt to tràn đầy vô tội xem bản thân sư tôn, hình như đó là bản thân ca ca, tới hay không xem chính mình, mắc mớ gì đến sư tôn. Hình như nhìn thấu Ngọc Thập Nương trong mắt hàng nghĩa, Thái Tố Tông chủ minh mị mắt to lóe ra một vệt giận này không tranh thần quang, ta xem chính là ca ca ngươi đưa ngươi cho rằng trói buộc, ném tới Thái Tố Tông liền xong việc mặc kệ, cái này không thể được, năm đó giáo tổ chính mồm thuyết ca ca ngươi, nói tới đây, Thái Tố Tông chủ trong giây lát ngậm miệng, hình như nói lỡ miệng, xem Ngọc Thập Nương ánh mắt kinh ngạc, mau mau nói sang chuyện khác, ca ca ngươi không đến, ngày sau các ngươi huynh muội quan hệ làm bất hòa, đây chẳng phải là ta cái này làm sư tôn sai lầm. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nói, ca ca ngươi không đến, ta làm sao biết có tiên đạo chi tư tu sĩ trên người cuối cùng có gì huyền ảo, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia dựa vào cái gì bị giáo tổ thuyết cổ kim gần nhất tiên đạo người. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.